Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 146, sự nghi ngờ tản đi. Chủ quản thần phục, cầu thủ tên đương nhiên không có gì. Mấy chuỗi chữ số cũng không có gì. Có điều, Lý Thống Phạm Na nhúc nhích một chút thân thể. Ở cái ghế bên trong bày ra một cái tư thế thoải mái. Trêu tức mà nhìn sắc mặt tái nhợt Mijatovic, có điều đem con số cùng cầu thủ tên đối ứng lên. Chỉ sợ cũng có thể nói rõ vấn đề. Mijatovic tiên sinh, ngài nhìn kỹ một chút, ta có hay không viết sai dù cho một cái số lẻ. Lão Lý không nhanh không chậm âm thanh như là đòi mạng nhịp trống. Đánh tan người Serbia trong lòng cuối cùng một đạo hàng phòng thủ. Cũng không phải là Mijatovic không có lòng dạ. Cũng không phải hắn quá mềm trứng không chịu nổi đe dọa. Mà là người điên ly cho hắn xem đồ vật thực sự là triệt để vượt qua người Serbia trong lòng đường. Biên ngang, những này căn bản không thể xuất hiện trong tay người khác số liệu. Đã hoàn toàn để Mijatovic mất đi tấm lòng. Người muốn thế nào? Thời khắc này, Mijatovic rốt cục bắt đầu hạ thấp hắn tự cho là cao quý đầu lâu. Nếu như ngươi cần tiền tài, ta sẽ cố gắng thuyết phục hội đồng quản trị vì là ngài đem lương một năm cao lên tới 10 triệu euro. Nói thật, ngài như vậy huấn luyện viên giá trị tuyệt đối được với 10 triệu euro. Hơn nữa cái kia vài nét bút tiền cũng có thể phân mấy phần 10 cho ngươi. Ha ha, ha ha ha ha ha ha. Lý Thống Phạm đột nhiên từ trên ghế đứng dậy, chỉ vào Mijatovic cất tiếng cười to. Như là nghe thấy cái gì cực kỳ buồn cười sự tình. Đây là một loại hào không e dè cười. Một loại khoan khoái cực kỳ cười. Một loại tiểu nhân đắc chí cười. Cười đến làm can. Cười đến thoải mái. Mijatovic mặt như là thoa bạch phiến. Lý Thống Phạm mỗi cười một tiếng, trên mặt của hắn liền biến hóa một loại màu sắc. Có sợ hãi. Lại bất an. Có tức giận. Có xấu hổ. Có hối hận. Có sợ hãi. Đến cuối cùng, vẫn là đã biến thành phục tùng cùng lấy lòng. Lý Thống Phạm tiếng cười từ bên trong phòng làm việc không hề che giấu chút nào địa truyền đi. Xa xa trên sân bóng cây búa môn dồn dập dừng lại đang tiến hành huấn luyện. Một mặt tò mò hướng về tiếng cười phương hướng. Liền ngay cả luôn luôn nghiêm túc nhị đương gia Grider. Cũng không nhịn được ở trong lòng suy đoán gặp chuyện để gặp phải cái gì hài lòng sự tình. Lại cười vui vẻ như vậy. Phải biết ở trong phòng làm việc chờ đợi Ly chính là đã không nể mặt mũi Mijatovic. Lẽ nào quan hệ của hai người bọn hắn nhanh như vậy liền hòa hảo như lúc ban đầu. Trong phòng làm việc, Lý Thống Phạm rốt cục cười xong. Rút ra một cái khăn tay sát vừa nãy bật cười nước mắt. Cái gì chó má chuyển nhượng chủ quản? Cái gì trước nổi danh Serbia bóng đá vận động viên? Cái gì nói quá sóng to gió lớn giới bóng đá tiền bối. Hết thảy đều là cức chó. Thúi không thể ngửi nổi cức chó. Từ Mijatovic cúi đầu bắt đầu từ giờ khác đó. Lão Lý rốt cục phát hiện nguyên lai trước mắt cái này nhìn như khí vũ hiên ngang nam nhân. Kỳ thực chính là 100% không hơn không kém tiểu nhân. Một cái triệt triệt để loại nhu nhược. Nếu như ở thu được uy hiếp sau khi vỗ bàn đứng dậy. Nếu như đang nhìn đến chính mình viết đồ vật lúc lạnh rên một tiếng xoay người rời đi. Nói thật, lão Lý nói không chắc còn có thể đánh giá cao Mijatovic một chút. Đáng tiếc, nguyên lai vị này ở Real Madrid dưới một người trên vạn người chuyển nhượng chủ quản đại nhân lại. Gặp vô năng như vậy, quả thực là một người nhát gan như gà bọn chuột nhát. Đáng tiếc a đáng tiếc, Robinho, Juan Mata. Một đen một trắng thật tốt hai cái Sota a lại liền hủy ở như thế một cái trong tay của tiểu nhân. Mà chính mình lần thứ nhất chịu thiệt, lại là cắm ở này một loại triệt triệt để bọn chuột nhát trong tay. Này thật đúng là một cục cướp chuột gieo vạ một nồi thật thang. Một lần nữa ngồi vào trên ghế, Lý Thống Phạm thay đổi vừa nãy điên cuồng vẻ mặt, rất hứng thú nhìn đã hoàn toàn từ bỏ phản kháng Mijatovic. Một lát sau khi, mới mở miệng hỏi, vấn đề thứ nhất, ta rất hiếu kỳ, theo lý mà nói ngươi đã từng cũng là phong quang nhất thời nổi danh cầu thủ. cũng không phải loại kia đối với bóng đá một chữ cũng không biết đồ con lợn. Lẽ nào ngươi liền không biết ở kỳ nghỉ mùa đông thời điểm bán phá giá đội bóng cầu thủ chủ lực là một cái chuyện ngu xuẩn giường nào sao? Mijatovic cúi đầu, nửa ngày mới đem sự tình giải thích rõ ràng. Robinho cùng Juan Mata rời đi, kỳ thực hoàn toàn ra ngoài hắn cùng Calderon dự liệu. Sự tình nguyên nhân ở chỗ MU chủ soái Ferguson đại gia một lần rất ngẫu nhiên chuyển nhượng cố vấn. MU ở ngoại hạng Anh bên trong bị cuồng nhân đại thúc Chelsea vững vàng áp chế. Mùa giải trung đoạn hay bởi vì bị thương tổn hại Giggs cùng Alan Smith hai viên đại tướng. Bởi vậy quỷ đỏ giáo phụ đưa mắt đầu hàng chuyển nhượng thị trường. Nhưng là đối với MU như vậy thế kỷ nhà giàu tới nói, trên thị trường đến khả năng chiến đường biên cầu thủ cũng không nhiều. Mà trùng hợp Robinho ở Real Madrid trên giữa mùa giải biểu hiện quá mức chói mắt. Muốn không bị người chú ý cũng không được. Ferguson đại gia ôm thái độ muốn thử một chút cố vấn Brazil tiểu hắc xoáy chuyển nhượng khả năng. Phỏng chừng liền Ferguson chính mình cũng không nghĩ tới. Một lần không báo bao lớn hy vọng chuyển nhượng cố vấn sẽ khiến cho lớn như vậy sóng gió. Thu được MU cố vấn Calderon cùng Mijatovic cấp tốc đưa mắt chăm chú vào Cristiano Ronaldo trên người. Thẻ đại gia ở tranh cử câu lạc bộ chủ tịch lúc hứa hẹn fan bóng đá muốn tiến cử siêu sao không có. Thực hiện, đây là hắn tiền nhiệm tới nay để rất nhiều người lên án địa phương. Người điên ly 26 tháng liên tiếp không chỉ để Lý Thống Phạm chính mình tự tin bành trướng. Tương tự để Calderon đại gia bắt đầu rào rạt đắc ý. Lập chí muốn trở thành Real Madrid trong lịch sử cùng truyền kỳ chủ tịch Santiago Bernabeu nổi. Danh chủ tịch, nếu hiện tại vô địch huấn luyện viên có. Cái kia tiến cử mấy cái siêu sao cấp cầu thủ. Tất cả không lâu càng hoàn mỹ sao. Hai con đồ con lợn cuối cùng thương nghị kết quả là dùng Robinho thêm 3.000 vạn bảng Anh tiền mặt trao đổi C. Ronaldo. Ferguson đương nhiên sẽ không đồng ý kết quả như thế. C. Ronaldo mùa giải này ở MU biểu hiện không gì sánh kịp. Không kém hơn Robinho. Hiện kinh mần liên có chính là không mua được có thực lực cầu thủ. Hai bên trải qua mấy vòng luận bàn. Hoàng gia Á đến cuối cùng đồng ý MU dùng 10 triệu bảng Anh ở kỳ nghỉ mùa đông tiến cử Robinho. Mà mùa giải này sau khi kết thúc, MU đồng ý đem C. Ronaldo lấy 70 triệu bảng Anh giá cả bán cho Real Madrid. Sự tình đến nơi này, vốn là nên kết thúc mỹ mãn. Ở Calderon cùng Mijatovic xem ra, có người điên ly ở, coi như đội bóng mất đi Robinho cũng sẽ không ra biên vỡ bàn. Hơn nữa từ dự bị đội bên trong đề bạt tới Juan Mata luận thực lực hoàn toàn có thể thay thế được. Người Brazil vị trí, kế hoạch là tốt đẹp, thế nhưng ở thao tác cụ thể phân đoạn bên trong vẫn là gặp sự cố. Có một người không đồng ý Robinho. Brazil tiểu hắc xoáy cảm thấy bị vũ nhục. Chính mình một cái giữa mùa giải vì là câu lạc bộ đánh vào 28 bóng kính dâng 33 lần kiến tạo. Như vậy cống hiến quay đầu lại bị người xem là người khác chuyển nhượng vật thêm vào. Điều này làm cho kiêu căng tự mãn người Brazil làm sao có thể tiếp thu. Phải biết xem Robinho như vậy từ Brazil trong khu ổ chuột đi ra cầu thủ. Hy vọng nhất được chủ lưu xã hội tôn trọng. Lòng tự ái so với bất luận người nào đều mạnh. Vừa nhìn tình huống như thế, chủ và thợ cũng không ở ngươi Real Madrid đợi. Nơi này không để lại ra, tự có nơi ta ở. Trong cơn tức giận lấy cường ngạnh nhất thái độ yêu cầu chuyển nhượng. Cuối cùng bị cuồng nhân đại thúc thừa cơ mà vào. Dùng 20 triệu bảng Anh lượm món hời lớn. Gà bay trứng vỡ. Calderon cùng Mijatovic mông. Một mực lúc này Ferguson đại gia cái này thính tai nhọn cái ruôi dài trường cầm đinh ba ác ma ra. Ra, lại tung thơm ngọt mồi nhử. Phất đại ra mắt thấy Brazil tiểu hắc xoáy chuồn ra ngũ chỉ sơn. Lại sẽ tâm địa gian rảo đánh tới Juan Mata trên người. Ánh mắt lão đạo phất đại gia có thể thấy. Cái này vừa 19 tuổi vóc dáng nhỏ luận tiềm lực so với Robinho còn có cao hơn một bậc. Thừa dịp tiểu Mata vẫn không có lông cánh đầy đủ liền mua lại. Bồi dưỡng mấy năm lại là một cái C. Ronaldo thức nhân vật. tuyệt đối là một bút siêu trị giao dịch. Một phen bàn bạc, cuối cùng hai bên lần thứ hai đạt thành thỏa thuận. Juan Mata lấy 10 triệu bảng Anh giá cả chuyển nhượng MU. Mùa giải sau khi kết thúc, C. Ronaldo lấy 70 triệu bảng Anh chuyển nhượng Real Madrid. Chi sau chuyện đã xảy ra lão Lý đều biết. Mijatovic dùng lời nói dối đem Juan Mata đưa đến Old Trafford. Đợi được tất cả phát sinh, người điên Lee coi như là lợi hại đến đâu, cũng trở về thiên không thuật. Lão Lý thầm than một tiếng, tiền tài danh lợi quả nhiên hại chết người. Calderon nếu như không vì cái kia cùng Real trong lịch sử kiệt xuất nhất chủ tịch hư danh. Mijatovic nếu như không vì chuyển nhượng trong quá trình cái kia hơn 1 triệu màu xám thu vào. Cũng không đến nỗi làm ra tình cảnh này trò khôi hài. Vấn đề thứ hai, bỏ mặc Robinho cùng Juan Mata hai đại chủ lực đều chuyển nhượng rời đi. C. Ronaldo mùa giải sau khi kết thúc mới gặp gia nhập liên minh. Lẽ nào các ngươi liền không sợ ảnh hưởng đến đội bóng phần sau mùa giải thành tích? Mijatovic dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn lão Lý. Biệt ra một câu, đội bóng còn có ngươi à? Lão Lý sững sờ, lập tức rõ ràng ý tứ của những lời này. Người Serbia câu nói này ngược lại không là nịnh hót. Phỏng chừng Calderon cũng tồn như vậy may mắn ý nghĩ. Người điên Lee ở giải đấu trên giữa đoạn kỳ tích biểu hiện đã để rất nhiều người sản sinh một loại mù quáng tin cậy cảm, cho rằng chỉ có người điên Lee còn ở câu lạc bộ. Như vậy hết thảy thắng lợi đều dễ như trở bàn tay. Lẽ nào con mẹ nó biểu hiện quá trâu bò cũng là một loại tội lỗi? Lý Thống Phạm tự giễu địa cười cười. Nói đến nói đi, nguyên nhân chân chính lại ở trên người mình. Vấn đề thứ ba, các ngươi liền không sợ mùa giải sau khi kết thúc MU cùng Cristiano Ronaldo đổi ý. Hai bên đều ở lén lút cắm cọc tiêu thỏa thuận. Nếu như chuyển nhượng thất bại, MU câu lạc bộ đem nhất định phải thanh toán Real Madrid 3.000 vạn bảng Anh bồi thường. C. Ronaldo cá nhân thanh toán 10 triệu bảng Anh. Thì ra là như vậy. Đến giờ phút này, lão Lý trong lòng hết thảy nghi vấn được trả lời. Sự tình mức độ phức tạp vượt xa khỏi trước suy đoán. Có thể Calderon cùng Mijatovic hai người vừa bắt đầu cũng không ngờ rằng sự tình gặp phát triển. Đến một bước này, đây mới là người định không bằng trời định. Mặt trên đồ vật ta sẽ không rũ ra đi. Lão Lý chỉ Mijatovic trước mặt máy tính xách tay. Các ngươi đạt được bao nhiêu chỗ tốt không có quan hệ gì với ta. Còn phần này gia hạn hợp đồng. Nói tới chỗ này, Lý Thống Phạm cầm lấy hợp đồng nhìn một chút, lại vứt về cho Mijatovic. Ta nói rồi, ở mùa giải kết thúc trước, ta sẽ không cùng bất kỳ câu lạc bộ trao đổi dạy học hợp đồng sự tình. Trong này bao quát Real Madrid, không phải lương một năm vấn đề. Ở ngày 29 tháng 6 trước, không muốn lấy thêm vật này đến phiền ta. Mijatovic vốn đang hy vọng Lý Thống Phạm ký rồi hợp đồng chuyện lớn hóa nhỏ việc nhỏ hóa đây. Ai biết đối diện vị kia ra liền hợp đồng điều khoản xem đều không có nhìn kỹ liền từ chối. Điều này làm cho trong lòng hắn lại thấp thỏm lên, cho rằng lão Lý gặp tóm chặt chuyện lúc trước không tha, sau đó tìm cơ hội trả thù. Mijatovic rất rõ ràng người điên Lee tính cách, nếu như thật sự muốn đối phó một người, sẽ muốn đối xử trên sân bóng đối thủ như vậy. Chỉ cần chiếm được thượng phong dù cho đá cái 10, không, 20, không cũng sẽ không dừng tay. Mãi cho đến triệt để mà đem đối phương đạt đến. Để cho vĩnh viễn không thể vươn mình. Nói thật, thời khắc này, Mijatovic thật sự sợ cái này so với mình nhỏ hơn 20 tuổi Trung Quốc tiểu tử. Có điều lão Lý đón lấy một câu nói để Mijatovic trong lòng một rộng. Mijatovic tiên sinh, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Lý Thống Phạm nhìn người Serbia, trên mặt đổi khó có thể dự đoán nụ cười. Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không từ chối. Có đúng hay không? Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút,